Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm để ý đến ông bác bảo vệ, Tô Nhiên cứ thế đi dạo loanh quanh một mình nhìn dòng người náo nhiệt trong công viên. Tâm trạng cô cũng bất giác vui vẻ hơn trong công viên có khá nhiều sạp hàng rong, bán đủ thứ linh tinh. Tô Nhiên tò mò không chịu được, thấy cái gì hay là mua cái đó. Đột nhiên, cô dừng bước. Trong công viên có một khu rừng nhỏ, dưới tán cây có mấy người đang dã ngoại, cười đùa náo nhiệt. Tô Nhiên đứng im nhìn họ một lúc lâu, do dự mãi, cuối cùng cũng bước tới. Trần toàn người đang dã ngoại thấy cô tiến lại thì cười đùa. Ôi chà, có một mỹ nữ đang lại gần tụi mình kìa. Mọi người nói xem, có khi nào cô ấy để ý tới tôi không? Nãy giờ tôi thấy cô ấy nhìn tôi không chớp mắt đấy. Mọi người quay lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái da trắng trẻo, trông xinh xắn với khuôn mặt còn nét bầu bĩnh, chắc chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Đôi mắt to tròn long lanh, cô đang tiến lại gần họ. Một cô gái trong nhóm cười khẩy, thôi đi ông nội, đừng tự luyến nữa. Cô gái xinh như vậy mà thích ông, là thích nước da đen như than hay cái dáng người nấm lùn của ông. Cả nhóm cười ồ lên, có người vẫy tay gọi Tô Nhiên, này, mỹ nữ, qua đây ăn với tụi mình đi. Nếu là trước đây, Tô Nhiên đã tung cước đá bay bọn họ rồi. Nhưng giờ cô vừa không có tiền lại chẳng còn bao nhiêu linh lực, tính tình cũng trầm hơn hẳn. Cô lắc đầu, chẳng giận dữ gì, trong mắt chỉ là đám nhóc con, tuổi còn chưa bằng một phần cô, chẳng đáng để chấp. Các người có muốn mua bùa bình an không? Có thể giúp các người bình an vô sự, ma tà không xâm phạm. Bác bảo vệ từ xa nghe thấy liền xách loa đi lại gần. Nhóm ra ngoài nghe thấy lời cô. Nhìn nhau như thể nghe lầm. Gì cơ, bùa, ánh mắt nhìn Tô Nhiên cũng thay đổi liên tục, có người kinh ngạc, có người thương hại, nét mặt mỗi người mỗi kiểu. Đáng tiếc thật đấy, cô gái xinh thế mà đầu óc lại có vấn đề. Quả nhiên ông trời rất công bằng, ai cũng có khuyết điểm, không thể hoàn hảo toàn diện. Như cô gái này, đẹp đấy, mà đầu thì hỏng rồi. Một người tiếc nuối nói, em gái à, bọn anh không cần đâu, em mau về nhà đi. Chắc người nhà em đang lo lắng lắm. Em biết đường về chứ? Có cần bọn anh đưa về không? Tô Nhiên vẫn lắc đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Thật sự không cần sao? Nhưng mà, dưới M, O, N, G mấy người đang mồi có một người đấy. Cô ta sẽ bám theo các người. Một người lập tức khó chịu. Em gái, đừng nói linh tinh. Làm gì có ai dưới M, O, N, G chứ? Tô Nhiên chỉ tay xuống dưới họ. Ngay bên dưới ấy, Trần Toàn còn phối hợp nhấc M, O, N, G lên nhìn thử. Ở đâu, dưới đâu cơ, ôi sợ quá cơ, trò hù sợ kiểu này anh ta thấy nhiều rồi, chẳng có gì hay ho cả. Tô Nhiên lại chỉ vào một chỗ khác, đào xuống 1 mét, có một T, H, I, T, H, ể phụ nữ. Mọi người có người hoảng hốt đứng bật dậy, có người thì không tin nổi. Tô Nhiên lại chỉ tiếp một chỗ khác. Chỗ này, đào xuống khoảng 10 mấy phân có một chiếc vòng tay. Không tin thì đào thử xem. Trần Toàn nuốt nước bọt, cười gượng. Nói như thật ấy, giờ trò lừa đảo cũng mới mẻ thật. Tô Nhiên nhìn anh ta chằm chằm. Năm cậu 5 tuổi bị rơi xuống sông suýt C, H, E, T đuối, sau đó sốt cao 3 ngày. 18 tuổi cha mẹ ly hôn, cậu theo mẹ sống. 20 tuổi có bạn gái đầu tiên. Yêu nhau nửa năm thì bị cắm sừng rồi chia tay. Còn cần tôi nói tiếp không? Mặt Trần Toàn biến sắc. Cô nói cái nào cũng đúng. Tất cả đều đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt Trần Toàn, mọi người liền hiểu, cô gái này nói không sai. Ông bác bảo vệ cũng vừa tới nơi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, lưỡng lự định bật loa. Tô Nhiên quay sang nhìn bác, nhíu mày thanh tú. Bác ạ. Bác có đủ con trai con gái, có 2 cháu nội. Con trai đang ở nước ngoài, bác sống với con gái. Vợ ông là giáo viên về hưu, năm ngoái bị bệnh nặng, gần đây mới khỏi, đúng không? Ông bảo vệ sững người, bàn tay định bật loa cũng dừng lại, gương mặt hiện rõ sự không thể tin nổi. Cô ấy nói đúng hết, thế thì, chẳng lẽ dưới đất thật sự có người chết? Trời ơi, chẳng lẽ, thật có xác C, H, E, T à? Cả nhóm ra ngoại nhớ lại lời Tô Nhiên vừa nói, sợ hãi chạy tản ra hết. Bầu không khí lập tức trở nên u ám rùng rợn, Để tôi đào thử, bác bảo vệ đặt loa xuống, xắn tay áo, chạy đến nhà kho gần đó lấy xẻng. Mọi người dọn tấm thảm picnic sang một bên, ông bắt đầu đào đúng chỗ Tô Nhiên chỉ. Trà đá dịch quánh chẳng mấy chốc, quả nhiên đào ra được một chiếc vòng tay. Sắc mặt mọi người tái mét, tay ông bảo vệ cũng run lẩy bẩy khi cầm xẻng. Thật sự có vòng tay, thế thì xác chết, ông bảo vệ nuốt nước bọt, cố vớt vát một tia hy vọng hỏi. Cái đó, chắc là trùng hợp thôi, đúng không? Tô Nhiên không trả lời, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt. Bác nghĩ sao? Ý bảo ông tiếp tục đào. Ông hít sâu một hơi, nghiến răng đào tiếp. Rất nhanh, một đoạn xương tay trắng hiếu lộ ra trước mắt mọi người. Ôi trời ơi mẹ ơi! Ông bảo vệ sợ đến mức ném luôn cái xẻng, nhảy bật ra phía sau, bộ xương già bay vèo một phát cực kỳ linh hoạt. Không khí đông cứng, chỉ còn gió lạnh rít lên từng cơn, khiến ai nấy lạnh sống lưng. Ông bảo vệ mặt trắng bệch, ánh mắt khiếp đảm nhìn Tô Nhiên, đầu nghiêng sang một bên rồi ngất xỉu luôn. Tô Nhiên vội đỡ lấy ông bác, già rồi đừng để ngã mà gãy xương thì phiền. Hù hù hù, cô gái yếu bóng vía hòa khóc. Phải làm sao đây, có xác C, H, E, T thật kìa. Trần Toàn thì run lẩy bẩy. Cô là tiên nhân sao? Mấy người còn lại đồng loạt nhìn về phía Tô Nhiên. Cô liếc nhìn bác bảo vệ vừa tỉnh lại, lông mày nhíu nhẹ. Tiên cái gì mà tiên? Phải tin vào khoa học, đúng không bác? Ông bảo vệ cười gượng, như sắp khóc đến nơi, lắp bắp. Gọi công an đi. Nói xong thì tự véo nhân trung mình một cái, thở hồng hộc. Chết tiệt, suýt nữa là không sống nổi mà lĩnh lương hưu rồi. Một người gan to lấy lại bình tĩnh, gọi ngay cho cảnh sát. Trong lúc chờ cảnh sát tới, Tô Nhiên tranh thủ tiếp thị. Có ai mua bùa bình an không? Đảm bảo bình an thuận lợi, ma tà không tới gần nhé. Có. Giờ không ai dám nghi ngờ lời Tô Nhiên nữa, cả đám tranh nhau mua bùa. Đại sư, một lá bao nhiêu vậy? Tô Nhiên cũng không biết nên bán bao nhiêu, nghĩ một lát rồi giơ năm ngón tay. 500 tệ, chỉ nhận tiền mặt. Được, đại sư, tôi lấy một lá. Cổng công viên có máy ATM, tôi đi rút ngay. Tôi cũng muốn, cả nhóm tranh nhau mua bùa bình an, giữ chặt bên người như sợ chỉ cần chậm một giây sẽ bị ma theo. Một sấp bùa bán sạch một nửa trong nháy mắt, Tô Nhiên cười đến cong cả mắt. Cảm giác túi tiền đầy căng thật là tuyệt. Ông bảo vệ cũng run rẩy mua một lá bùa, quăng luôn cái loa, nắm chặt tờ bùa không rời, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, sau khi khám nghiệm hiện trường thì đưa mấy người về đồn lấy lời khai. Cách chương